Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 470, thông đạo mở ra. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mặc kệ Kình Thiên Trụ bọn họ là có phải có tư tâm. Bây giờ có thể xác định là bọn hắn đúng là muốn cùng giống như Long bọn hắn cùng một chỗ đối phó một cái khác vũ trụ địch nhân. Cho nên, coi như từ uy chấn ngày nơi đó biết được Cyber Thản có tâm tư khác, giống như Long bọn hắn cũng không có nói cho Kình Thiên Chủ. Sau trong một tháng, được sự giúp đỡ của Autobot, giống như Long bọn hắn đem thông đạo cửa ra không gian phụ cận bao vây lại, xây dựng tầng 10 phần hoàn bị phòng tuyến, coi như đối diện đồng thời có 10 cái cấp 8 người cùng một chỗ xông thông đạo lao ra. Giống như Long bọn hắn đều có nắm chắc dùng đến một đạo phòng tuyến ngăn bọn họ lại chí ít thời gian một tiếng. Có đạo phòng tuyến này, giống như Long bọn hắn cảm thấy ngay đầu tiên coi như không thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cũng có thể đem đại bộ phận địch nhân trọng thương. Về sau, giống như Long bọn hắn mấy người cao cấp anh hùng chạy tới nơi này, như thế nào đều có thể tiêu diệt một bộ phận địch nhân. Dạng này đã trải qua có thể đi. Giống như Long nhìn lấy mô phỏng kết quả nói đến, vô luận là khoa học đo, ma pháp và thậm chí là siêu cấp sinh vật chúng ta đều cân nhắc đến rồi. Coi như đối phương có số lớn cường giả, tại loại này trực tiếp công kích đến cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào đi. Đến lúc đó tất cả chúng ta cùng một chỗ để lên, liền có thể đem ngoài ý muốn xuống đến nhỏ nhất. Nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta như thế nào đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Batman nói đến, có thể có nhiều hỏng đối phương gõ ngón tay chúng ta đạo phòng tuyến này liền giống như giấy dán bị xé nát. Uni nói đùa, giống như Long biến sắc, nghĩ tới trong trí nhớ cái kia có được Infinity Gauntlet cường đại Thanos. Bất quá dưới tình huống đó, Thanos cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn đạo phòng tuyến này hủy đi. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn có không kém nhiều thời gian một tháng. Chúng ta cũng không thể một mực bảo trì loại trạng thái này đi. Giống như Long nói đến, liên tiếp mấy tháng cường độ cao tình trạng khẩn trương, coi như là giống như Long bọn hắn loại này siêu anh hùng ở trên tinh thần cũng cảm thấy vẻ uể oải. Nói đúng lắm, tiếp tục như vậy địch nhân còn chưa tới, chúng ta liền không có đầy đủ sức chiến đấu. Tony nói đến, cam đoan cấp 3 cảnh giới, nó có thể của nó hiện ở vào buông lỏng trạng thái. Dự tính thời gian 5 ngày trước tiến vào độ cao tình trạng báo động. Batman nói đến, sự an bài này hết sức hợp lý. Nick Phúc Thụy đồng ý đến, 10 phần khó được địa. Số lớn siêu anh hùng tụ tập cùng một chỗ cử hành một trận thịnh đại giao lưu hội. Nhớ lại trước kia một ít chuyện, kể một ít lúng túng kinh lịch, dẫn tới những người khác cười ha ha, giống như thực sự hòa bình thế giới một dạng. Bất quá tất cả mọi người biết, loại tình huống này chỉ là tạm thời, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Trong nháy mắt, thời gian đã tới giống như Long bọn hắn dự tính ngày đó. Một trận tiếng cảnh báo vang lên, cái lối đi kia nơi cửa năng lượng từ trường bắt đầu yếu bớt. Thông đạo đang đánh thông, rốt cục đến lúc này. Giống như Long nhìn màn ảnh nói đến, tất cả dự tính phương án đều có thể thuận lợi thực hành, không có ngoài ý muốn. Tony nói đến, tất cả trong phòng tuyến vũ khí đã trải qua tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn, có thể ngay đầu tiên đối với mục tiêu tiến hành đả kích. Batman nói đến tiếp sau trợ giúp, nhân viên đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Tại lần công kích thứ 3 sau liền có thể đến nơi phòng tuyến chỗ. Nick Phúc Thụy nói đến, nhìn lấy màn hình lớn, cửa lối đi năng lượng từ trường sau khi biến mất, một đoàn người máy từ thông đạo vọt ra, kiểm trắc mục tiêu thực lực. Giống như Long nói đến, một đám pháo hôi, chỉ có cấp 5, Tony nói đến, nhìn trên màn ảnh bị một đợt hỏa lực hủy sạch sẽ người máy đại quân. Giống như Long nói đến, lập tức tiến hành quét hình dò xét. Đối phương khả năng có hậu thủ, nhưng là rất nhanh kết quả đi ra. Không có bọn hắn trong dự tính virus hoặc là cái gì khác. Những người máy này đã hoàn toàn biến thành phế liệu. Cái này là đối phương một cái thăm dò. Hoặc có lẽ là bọn hắn chỉ là muốn tiêu hao vũ khí của chúng ta, Tony nghi ngờ nói. Dùng vật chất tối mạng lưới kiểm trắc xuống. Batman nói đến, có đầu mối. Đây là một câu, máy tính phi tốc giải đọc ra dò xét đi ra tin tức. Các ngươi bị lừa rồi. Cái này là ý gì? Nick Phúc Thụy cau mày nói đến. Những người khác cũng là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ đối phương vọng lại câu nói này là chuyện gì xảy ra. Trước mắt thông đạo lối vào. Không có mục tiêu mới xuất hiện. Phòng tuyến truyền đến tin tức. Phái ra phi cơ trinh sát khí người kiểm tra một chút đi. Tony nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Chỉ có thể trước như vậy. Phi cơ trinh sát khí người tiến nhập trong thông đạo sau không bao lâu liền đi tới một cái khác vũ trụ. So với giống như Long bọn hắn bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này rất rõ ràng không có cái gì chuẩn bị đồ vật. Phi cơ trinh sát khí người phi tốc điều lấy vật thể xung quanh cùng một chút tín hiệu chỉnh hợp. Thành tin tức hữu dụng truyền thâu trở về. Mà giống như Long bọn hắn bên này Tony thì là đang dùng máy tính tiến hành điều tra so sánh. Tựa như chúng ta trước đó nghĩ như vậy, bên kia vũ trụ quy tắc thế mà cùng chúng ta tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Bất quá một cái phương diện biết càng thêm sinh động một chút. Trước mắt phi cơ trinh sát khí người ở tại cái vũ trụ kia bên trong. Chính là một cái năng lượng gen sống động vũ trụ. Có thể tìm tới địa cầu sao, giống như Long hỏi. Hắn muốn trừ một chút điều kiện đặc thù dưới. Phần lớn chủ yếu sự kiện đều sẽ phát sinh tại trên địa cầu. Không có vấn đề, trên thực tế bên kia mở miệng liền ở bên trong Thái Dương hệ. Tony nói thao túng phi cơ trinh sát khí người hướng về địa cầu tiến lên. Rất nhanh, phi cơ trinh sát khí người đi tới mặt trăng phụ cận. Kiểm trắc đến rồi một chút điện tử tín hiệu, nhìn chúng ta một chút phát hiện cái gì thất cấp tả hữu điện tử phòng hộ dò xét tín hiệu. Cho trẻ con, Tony cười thao túng phi cơ trinh sát khí người hạ xuống trên mặt trăng. Tiềm nhập lòng đất nghĩ đến tín hiệu nơi phát ra tiến lên. Bỗng nhiên, người máy nhận lấy một cỗ điện từ mạch sung, nhận lấy tổn hại, bị phát hiện, Batman hỏi nói. Có lẽ vậy, Tony nhíu mày, hắn là dựa theo vừa rồi loại kia dò xét tín hiệu bố trí đẳng cấp phòng ngự biện pháp. Không nghĩ tới đối phương thế mà phát hiện, bất quá ta mở tin tức thu thập hệ thống, nhìn một chút đối phương là ai đi. Tony nói đến, rất nhanh, một người xuất hiện ở trong màn ảnh. Ồ, lại là một người máy, người kia đem phi cơ trinh sát khí người cầm lên. Giống như Long bọn hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Thế nào là thủ hạ của lính gác sao? Lại một cái người nói đến. Nữ tử kia, tựa như là Katie đi. Nick Phúc Thụy nói đến. Sở dĩ dùng giọng hoài nghi, là bởi vì nữ tử kia nhìn qua đã trải qua hơn 30 tuổi. Mà bọn hắn bên này Katie mới chừng 20. Nói như vậy lời nói. Nam tử kia rất giống Colossus à. Tony nói đến, xem ra thế giới kia hẳn là Milton làm chủ thế giới. Giống như Long nói đến, phía bên kia, Colossus cùng Katie mang theo phi cơ trinh sát khí người về tới căn cứ. Ở trong này giống như Long bọn hắn thấy được rất nhiều người quen. Tỷ như Wolverine, La Sát Nữ, Băng Nhân, Storm các loại, đương nhiên. Còn có rất nhiều không quen biết, thông chi giáo sư cùng Magneto. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là càng có thể rõ ràng đối diện thế giới kia là chuyện gì xảy ra. Giống như, Long nói đến, một bên khác, Colossus đem người máy đặt ở một cái máy đọc thẻ bên trong. Một trận quét hình về sau, một cái Milton nói đến, cái người máy này cấp bậc thực lực đạt đến cấp 5. Nhưng là nó bao hàm kỹ thuật tuyệt đối không chỉ cấp 5. Mặt khác nó chỉ là một cái phi cơ trinh sát khí người. Lính tuần phòng kỹ thuật hiện tại đã trải qua mạnh mẽ như vậy sao? Storm nói đến. Lúc này, một cái truyền tống trong cơ khí đi ra mấy người. John, các ngươi đây là thế nào? Băng nhân đi tới đỡ lên một người hỏi. Đừng nói nữa, lính gác liên thủ với Ultron. Chúng ta bị đánh một cái phục kích. Nếu không phải nhóm lớn bộc phát, chúng ta đều không về được. John nói đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.